Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 22, Đại Tế Ti cuồng vọng. Thiên cung giới, giao trì, Đại Tế Ti nhìn thấy Diệp Hách Xích Xích trong nháy mắt. Liền tựa như trong định thân thuật, không nhúc nhích, nghiêng gây nên thần nữ. Nghiêng gây nên thần nữ, là ngươi. Đại Tế Ti ngữ khí trong sự kích động, toàn thân có chút run rẩy. Đại Tế Ti cùng Hồng Quân một thể, thuộc về Hồng Quân tình dục tính cách. Bởi vì si mê nghiêng gây nên thần nữ, năm đó Hồng Quân đi theo bàn cổ, muốn đem nghiêng gây nên thần nữ trấn áp. Hắn Hồng Quân tình dục tính cách giãy giụa, liền Hồng Quân đem phần này tính cách trảm ra ngoài thân thể, biến thành Đại Tế Ti. Đem Đại Tế Ti trấn áp, để tránh ảnh hưởng vô tình Hồng Quân đại nghiệp. Đại Tế Ti bị trấn áp mới bắt đầu liền oán hận ngập trời, mới muốn đến bàn cổ thế giới phá hư. Đồng dạng, đối nghiêng gây nên thần nữ cũng nhớ mãi không quên. Nguyên lai tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại nghiêng gây nên thần nữ, nhưng trước mắt lại nhìn thấy, này kiềm chế ở trong lòng tình cảm trong nháy mắt bộc phát ra. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, đưa ngươi trong mắt móc ra. Diệp Hách Xích Xích trừng mắt, một bên Vương Trung Toàn cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Các hạ, bệ hạ còn đang chờ đâu? Nơi xa, Vương Hùng bưng một ly trà, nhìn về phía này không lễ phép Đại Tế Ti, đối với Diệp Hách Xích Xích của trách, cũng không có trách cứ. Đại Tế Ti thở sâu, chậm rãi tâm tình, mới để cho mình tỉnh táo lại. Nghiêng gây nên, ngươi không biết ta? Đại Tế Ti lập tức xốc lên cái mũ. Xốc lên cái mũ, nhất thời lộ ra Hồng Quân một dạng dung mạo. Vương Trung Toàn nhất thời biến sắc, bởi vì cái này cùng thắng Hồng Quân dung mạo không sai biệt lắm à. Ta không biết ngươi, ta cũng không kêu cái gì nghiêng gây nên. Diệp Hách Xích Xích âm thanh lạnh lùng nói, nàng gọi Diệp Hách Xích Xích, không phải nghiêng gây nên. Vương Hùng mở miệng nói, Đại Tế Ti nhìn chằm chằm Diệp Hách Xích Xích nhìn một hồi, ánh mắt làm sao cũng chuyển di không xong. Vương Hùng khẽ nhíu mày, Xích Xích, ngươi về trước đi, chúng ta sự tình để nói sau. Không được, ngươi còn không có đáp ứng ta đâu. Diệp Hách Xích Xích nhất thời tức giận nói, ta mau chóng mời hổ tộc hỗ trợ, ngươi thấy có được không? Vương Hùng khuyên nhủ, không được, ta nói không phải chuyện này. Diệp Hách Xích Xích cũng cực kỳ quật cường, đối với Đại Tế Ti ánh mắt, Diệp Hách Xích Xích cũng không tiếp tục để ý. Nghe lời, quay đầu nói, Vương Hùng vỗ vỗ Diệp Hách Xích Xích đầu. Có lẽ cái này thân cận vỗ đầu, nhượng Diệp Hách Xích Xích hơi đỏ mặt. Hừ, vậy ngươi quay đầu nhất định phải đáp ứng ta. Diệp Hách Xích Xích lúc này mới đáp ứng rời đi trước. Diệp Hách Xích Xích trước khi đi, căn nhìn cũng không nhìn một cái Đại Tế Ti. Nhưng, Đại Tế Ti lại trừng mắt Vương Hùng vừa mới đập Diệp Hách Xích Xích tay. Nhưng, Đại Tế Ti ẩn nhẫn vẫn là không có nói ra. Thẳng đến Diệp Hách Xích Xích triệt để rời đi, Đại Tế Ti ánh mắt đều thật lâu không muốn rời đi Xích Xích biến mất địa phương. Tốt, Đại Tế Ti, ngươi đến chấm Đông Tần, là tới quấy rối sao? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Đại Tế Ti. Đối với Đại Tế Ti, Vương Hùng còn là có một cỗ oán khí. Thượng cổ mưu đồ lâu như vậy, kết quả bị Đại Tế Ti tham luyến làm nện. Bây giờ đến Đông Tần còn như thế không lễ phép. Thâm hít sâu mấy hơi, Đại Tế Ti mới đè xuống trong lòng rung động, mắt nhìn ngồi tại ngọc bên cạnh cái bàn đá Vương Hùng. Đại Tế Ti cũng không khách khí, bước đi lên đến đây. Vương Trung Toàn muốn ngăn cản, Vương Hùng đối Vương Trung Toàn ra hiệu một ánh mắt. Vương Trung Toàn cái này mới không có ngăn cản, đi đến Vương Hùng đứng phía sau tốt. Đại Tế Ti đi đến Vương Hùng bên cạnh cái bàn đá, đặt mông ngồi xuống, cũng mặc kệ Vương Hùng thái độ, bưng lên trên bàn ấm trà, mãnh liệt rót mấy ngụm. Từ đầu đến cuối, Vương Hùng đều là nhìn lấy, thẳng đến Đại Tế Ti đem một bình trà uống không, mới trùng điệp để bình trà xuống. Vương Trung Toàn tự nhiên một lần nữa là vua Hùng bưng tới trà mới ấm. Đại Tế Ti buông ra không ấm trà, nhìn chằm chằm ngồi ở một bên Vương Hùng nói, vừa rồi đó là nghiêng gây nên, không, là nghiêng gây nên chuyển thế, đúng hay không, đúng hay không? Nhìn lấy tâm tình khuấy động Đại Tế Ti, Vương Hùng bình tĩnh nói, mắc mớ gì tới ngươi? Không sai, khẳng định là nghiêng gây nên. Ha ha ha ha, kiếm linh môn thời khác, ta mặc dù không có kinh lịch, nhưng ta biết nghiêng gây nên xuất hiện qua. Thế nhưng là về sau không có tin tức. Nguyên lai, nàng chuyển thế. Ha ha ha, chuyển thế. Đại Tế Ti cười to nói. Vương Hùng lẳng lặng uống một ngụm trà, ánh mắt lạnh như băng nói, ngươi muốn làm gì? Ta không có muốn làm gì. Vương Hùng, thượng cổ phong thần chi chiến, vạn tiên đại trận bên trong, các ngươi mưu tính rất nhiều, cuối cùng bởi vì ta xác thực thất bại trong gang tấc, ta là thiếu ngươi một phần nhân tình, lần này ta chính là đến trả ngươi nhân tình. Đại Tế Ti nhìn chằm chằm Vương Hùng nói, ô, Vương Hùng nhìn về phía Đại Tế Ti, các ngươi không phải là bởi vì thất thắng đạo vực mà nhiễu sao? Ta giúp ngươi đối phó thất thắng đạo vực, vì ngươi Đông Tần, dọn sạch chướng ngại, ta chỉ có một cái yêu cầu, để cho ta gặp lại nghiêng gây nên, ngươi giúp ta nói tốt, ta, Đại Tế Ti kích động nói. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh nói, ngươi nghĩ gì thế? Đại Tế Ti nghi ngờ nói, chấm cảnh cáo ngươi một lần, không cho phép tới gần Xích Xích, càng không cho phép có thương tổn Xích Xích ý nghĩ, nếu để cho chấm biết, ngươi dám đối Xích Xích vô lễ, chấm để ngươi chết không yên lành. Vương Hùng ngữ khí băng hàn nói, ta cũng không có muốn cưỡng ép Diệp Hách Xích Xích. Ta chỉ là muốn cùng nàng nhận biết, ta chỉ là muốn nhận thức lại. Đại Tế Ti nhất thời giải thích nói. Vương Hùng lắc đầu, ngươi yêu cầu, liền lưu giữ đang tận lực, như Xích Xích nguyện ý cùng ngươi biết, chấm sẽ không ngăn cản. Nhưng, vừa rồi ngươi thấy, Xích Xích đối ngươi vừa rồi thái độ, càng có loại hơn chán ghét, cho nên, ngươi cũng không cần muốn. Ngươi... Đại Tế Ti trợn mắt nói, Vương Hùng lắc đầu, không phải chấm cố ý nhằm vào ngươi, chỉ là Xích Xích hiện tại từ chấm thủ hộ, vô luận người nào đến, đều như thế. Vương Hùng, ngươi cái này là muốn chiếm lấy Diệp Hách Xích Xích. Đại Tế Ti trợn mắt nói, Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Đại Tế Ti, Xích Xích có ý nghĩ của mình, không tồn tại chiếm lấy. Chấm không có giam cầm nàng ý tứ, cũng không cho phép bất luận kẻ nào đối nàng giam cầm. Ngươi trong lòng còn có không tốt muốn tiếp cận Xích Xích, chấm chẳng lẽ còn phải phối hợp ngươi hay sao? Ngươi, Đại Tế Ti trừng mắt, về phần thất thắng đạo vực, a, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, giới tiền chi tật, chấm sẽ để ý. Vương Hùng thản nhiên nói. Giới tiền chi tật, ha ha ha ha, Vương Hùng, đừng cho là ta không rõ ràng, lúc trước thất thắng đạo vực ba cái đạo tổ, là các ngươi mưu lợi, ngươi điều động nhất quốc chi thế, mới trấn áp, nhưng, lần này, bọn họ sẽ còn ngốc đến để ngươi tụ lực sao? Ngươi biết thất thắng đạo vực nội tình sao? Đại Tế Ti trợn mắt nói, nội tình... Vương Hùng nhìn về phía Đại Tế Ti, không tệ, thắng tam thanh, ba cái đại la kim tiên 13 trọng, ngươi biết cái gì là 13 trọng sao? Đại Tế Ti đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Chấm trước đây không lâu, vừa xé xác một cái, ngươi cứ nói đi, Vương Hùng thản nhiên nói, hừ, ngươi làm sao làm được, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Còn có này thắng Hồng Quân, thực lực càng mạnh, Đại Tế Ti đối xử lạnh nhạt nói, Vương Hùng bình tĩnh nói. Thì tính sao? Ta có thể giúp ngươi. Đại tế ti nhìn chằm chằm Vương Hùng. Ngươi, a, Vương Hùng lộ ra một cỗ cười khẽ. Ta có thể giết bọn hắn. Ngươi không tin? Đại tế ti âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng nhìn chằm chằm đại tế ti nhìn một hồi. Nhạt tiếng nói. Xem ra, ngươi là đến cái gì tạo hóa a? Bất quá, ngươi có thể giết. Lại như thế nào? Chấm cũng không phải làm không được. Chấm kính cổ quân đã xuất phát, giờ khắc này cũng đã đến thất thắng đạo vực đi. Chỉ bằng bọn họ, thiên hạ đều đã truyền khắp. Một cái văn quan thống soái, hai cái thiên cơ chỗ mãnh tướng. A, bọn họ qua là chịu chết. Ngươi nằm mơ đi, không có ta, ngươi có thể diệt thất thắng đạo vực, có thể lập Đông Tần chi uy. Ta điều kiện lại không hà khắc. Đại tế ti nhìn chằm chằm Vương Hùng nói. Ngươi trong lòng còn có không tốt. Đã siêu việt hà khắc. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi. Đại tế ti trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Không có ngươi không được. A, nếu không, chúng ta đánh cược như thế nào? Vương Hùng nhìn chằm chằm đại tế ti cười lạnh nói. Đánh cược. Ngươi nếu là thua, liền đáp ứng ta. Đại tế ti nhìn chằm chằm Vương Hùng. Ngươi nghĩ gì thế? Nằm mơ ra ngoài làm. Đừng ở chẫm nơi này nói chuyện hoang đường. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Hừ. Đại tế ti hừ lạnh nói. Kính cổ quân, nếu là diệt thất thắng đạo vực, ngươi thua. Kính cổ quân nếu là bại vào thất thắng đạo vực, ngươi thắng. Chúng ta cược một cái mệnh luân. Ngươi cái viên kia vượt qua thượng cổ mệnh luân. Ngươi thắng, ta cho ngươi một cái. Ngươi thua, ngươi này mệnh luân về chấm. Như thế nào? Vương Hùng nhìn chằm chằm đại tế ti nói. Ha ha, ha ha ha. Vương Hùng, ngươi là tự tin quá mức a. Đại tế ti không tin nói. Đại tế ti lúc trước đến cây cỏ hồng quân thân thể, đem thắng tam thanh trùng kích hôn mê, là có năng lực trấn áp ba người. Nhưng, đại tế ti không có. Vì ngay tại lúc này, có thể nhượng Vương Hùng rõ ràng nhìn thấy khó xử. Chờ đợi chính mình ngày sau trấn áp thắng tam thanh. Nhượng Vương Hùng tận mắt thấy chính mình nỗ lực. Đại tế ti cũng là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng tính cách. Vừa rồi nhìn thấy Diệp Hách xích xích, mới bỗng nhiên lại thêm điều kiện. Có thể Vương Hùng thế mà không thèm chịu nể mặt mũi. Ngươi là không dám a? Vương Hùng uống một ngụm trà khẽ cười nói. Có cái gì không dám? Một cái mệnh luân thôi. Vậy chúng ta thì chờ một chút nhìn. Ngươi cái gì kính cổ quân? Làm sao qua thất thắng đạo vực chịu chết? Đại tế ti âm thanh lạnh lùng nói. Thất thắng đạo vực. Kính cổ quân trùng trùng điệp điệp phóng tới thất thắng đạo vực. Sớm đã truyền thiên hạ xôn xao. Như đại tế ti muốn một dạng. Người nào cũng không coi trọng chi đội ngũ này. Lần trước thất thắng đạo vực đột kích mang 500 vạn đại quân. Lần này, kính cổ quân cũng mang 500 vạn đại quân. Cái này có thể tại thất thắng đạo vực đại sát tứ phương. Nói đùa cái gì? Giết! Thất thắng đạo vực một chỗ thành trì bên ngoài. Thiên La Doanh Ngưu Ma Vương mang theo chính mình La Sát tộc đại quân ở phía trước đại sát tứ phương. Giống, nhanh đến miệng ta bên trong đến. Đừng chạy, đừng chạy. Ngưu Ma Vương hưng phấn gào thét lấy. Mà ở phía xa đẹp trai trên đài, Tị Tâm vì Trương Nhu triển khai một tấm bản đồ. Đại soái, đây là thất thắng đạo vực bố trí. Tị Tâm nói ra, tị đại nhân vất vả. Trương Nhu hài lòng nhìn lấy địa đồ. Dựa theo đại soái ý tứ, chúng ta này đến, chọn lựa thất thắng đạo vực trong nghiệp chướng nặng nề người công kích trước. Tận lực, tận khả năng nhiều chọc giận đối phương. Thế nhưng là, vạn nhất kỳ đạo tổ đến đây. Tị Tâm lo lắng nói, làm sao, người đối bệ hạ an bài vẫn chưa yên tâm. Trương Nhu cười nói, không phải, đối với phổ thông thánh sứ cấp bậc cường giả, ta cùng Ngưu Ma Vương đều có thể đối phó. Thế nhưng là, một khi đạo tổ đến đây, thực lực chúng ta sợ, Tị Tâm lo lắng nói. Đạo tổ đến, không cần các ngươi xuất thủ, đẹp trai đến xử lý. Trương Nhu thản nhiên nói, a, đại soái ngươi, Tị Tâm kinh ngạc nói, Sa Đăng tộc, a, ngươi yên tâm đi, Trương Nhu tự tin nói, vâng, Tị Tâm kinh ngạc gật gật đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.